quả thực là hồ nháo. Bên cạnh, lão gia tử nâng chung trà lên hớp một ngụm, sau đó mới sang sảng cười lớn. Cháu dâu này của em, đủ dã, cách trương.